Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngắn 18 năm, để đem công ty của nhà từ một công ty mậu dịch nho nhỏ thành công ty tài chính đầu tư lớn. Phương Văn Hạo thành công không chỉ cho tiếp nhận công ty từ cha, mà cũng là do biết vận dụng nhân tài một cách hữu hiệu. Hắn chú ý đến những người tài đang học hệ đại học tài chính hoặc quản lý xí nghiệp. Thời dịp trước khi sinh viên tốt nghiệp, sớm hơn người từng bước thu thập nhân tài. Vì công ty mang tiếng, giá cả, giá trị, phát tài khí cụ, người đầu tiên là Bạch Tịnh Ni. Tuy rằng mỗi ngày đều liều mình làm việc, nhưng xem trọng ở việc tiền lương cao, cùng với việc làm cực khó tính, khiêu chiến. Bạch Tịnh Ni vui vẻ nhận công việc này, cũng rất thích nó. Nàng đặc biệt làm cho Hoa Thái bên bộ đầu tư. Về phần đặc biệt đầu tư cái gì, thân là một viên chức nho nhỏ, nàng cũng không muốn làm rõ ràng. Bất quá ngành này cũng có khuyết điểm. Tuy nói mọi người đều là tinh anh, nhưng là khi lão bản không có, nữ nhân liền tam cô lục bà, chạy đi bàn tán. Sáng sớm nàng giống như mọi khi tiến vào công ty, vừa bước vào tầng văn phòng, tiếng thảo luận ở Mỹ chuyển đến. Trời ạ, đây không phải là nhân vật bìa tạp chí số đặc biệt, thật sự là vừa đẹp trai, lại có đôi môi khiêu gợi như vậy. Ánh mắt mê người như vậy, cái mũi rất có cá tính. Wow, thật hay giả, hai đoạn giá ca này có phải là không vụng trộm chỉnh hình? Làm ơn cũng không phải là ngôi sao, không có chuyện gì sao bỗng dưng đi chỉnh hình? Ha ha, mọi người đang nói chuyện gì mà hăng say như vậy? Bạch Tĩnh Ni cười cười, đẩy mặt đi đến chỗ mọi người. Tĩnh Ni, em tới. Một nữ nhân nhuộm tóc vàng, cầm tạp chí, dường như đó là hiến vật quý lắc lắc. Đây là báo tuần san đặc biệt nha. Ta vừa đến cửa hàng mua, thì nó là cuốn cuối cùng. Còn có vài tạp chí nữ sinh đang lưu hành, ta vừa thấy liền mua luôn. Cái gì đặc biệt, có hay không khoa trương như vậy? Bạch Tĩnh Ni nhớ mày, cứ theo lẽ thường phán đoán. Thường thường phía sau bìa mặt tuần san phần lớn sẽ có một diện mạo làm cho người ta kính sợ. Chính là bài viết đặc biệt về tổng tài tập đoàn Khang Thị, Kháng Húc Trạch, còn tặng kèm bức tranh bìa. Nghe nói đây là lần đầu tiên hắn nhận phỏng vấn, cũng là lần duy nhất lên báo nha. Kháng Húc Trạch, nàng bắt đầu suy nghĩ, tên này nghe sao quen tai như vậy? Không, phải nói là quen mắt, giống như nhìn thấy trên tờ giấy, hình như là thời điểm ký tên. Hình như là cách ngày, không thể nào. Nàng lấy tạp chí của đồng sự nghiền vào, trong lòng nhất thời chợt lạnh. Là hắn, cái tên luôn miệng nói nàng cắt đi mái tóc bảo bối của hắn, cho nên phải gả cho hắn. Cái tên bệnh thần kinh, luôn uy hiếp người khác gả cho hắn. Hình bìa trên bìa mặt hắn, cùng với hắn trong trí nhớ giống nhau. Tam Nhã ngồi ngay ngắn trên ghế màu trắng, ánh mắt thâm thúy, biểu tình, nhiều trước, bỏ đi tình trạng tâm thần, làm cho người ta lo lắng ấy. Bộ dáng của hắn thật là rất tuấn tú. Chị nói hắn là ai vậy? Nàng nghiêng đầu muốn xác định lại một lần với đồng sự. Tuy rằng từng cùng hắn có nghiệt duyên, nhưng là trừ bỏ xác định hắn nhất định rất có nhiều tiền, đối với gia thế bối cảnh của hắn, nàng hoàn toàn không biết. Bất quá nói đến nghiệt duyên, là thật muốn cười to 3 tiếng khen ngợi trí thông minh của mình. Lần trước bị hắn bắt đến nhà sau, lấy cớ tắm rửa, nàng liền đi xa từ cửa sổ, leo theo tuyến ống trên vách đá, thuận lợi trốn về nhà. Mới trước mắt đã trôi qua 3 ngày. Hoàn hảo, hoàn hảo. Cuộc sống của nàng không có bởi vì sự xuất hiện của nam nhân kia mà có nhiều chuyển biến. Hắn là ai vậy? Thân ở trong giới tài chính, em sẽ không biết tập đoàn Khang Thị đi. Em sẽ không biết tổng tài Kháng Húc Trạch đi. Em biết tập đoàn Khang Thị. Muốn em nói bọn họ trong giới, trong cổ giới, đoàn đội, triển vọng linh tinh đều có thể. Nhưng về bối cảnh cá nhân của tổng tài, hôm nay em mới biết tên đầy đủ của hắn nha. Bạch Tĩnh Ni ăn ngay nói thật. Nói cũng đúng, hắn là người thần bí. Nếu không có lần phỏng vấn này, còn rất nhiều người không biết diện mạo thật của hắn. Người xem tạp chí nói từ nhỏ, hắn đã chịu giáo dục anh tài, cũng là thiên tài tiêu chuẩn. Từ khi tốt nghiệp năm 18 tuổi, không đến 2 năm liền lấy học vị thạc sĩ, thật sự lợi hại. Ta cảm thấy lợi hại nhất là 2 năm trước, khi hắn 23 tuổi tiếp nhận vị trí tổng tài tập đoàn Khang Thị. Tập đoàn Khang Thị đầu tranh thật là khủng khiếp nha. Hắn hẳn là rất thủ đoạn. Đương nhiên là có thủ đoạn, mới ngồi trên vai ngai vàng 2 năm, hiện tại mở rộng quy mô buôn bán. Không phải vì chuyện này mà nhận phỏng vấn của tạp chí xã hay sao? Chính là ta còn nghe nói. Nghe đồng sự ngươi một lời ta một lời, bốn phía khen ngợi cùng hâm mộ hắn. Bạch Tĩnh Ni tránh ở một bên cũng không khỏi hoài nghi. Kháng Húc Trạch trong miệng đồng sự cùng với bệnh thần kinh mà nàng gặp là một người hay sao? Ngay tại lúc nàng sâu xa suy nghĩ, người nào đó đột nhiên hô to. Lão bản ra thang máy. Ngay vậy một đám người vừa mới còn dạo sực bàn tán lập tức giải tán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net